Chương 555, một người lực chấn sóng to tông. Tiến nhập sóng to tông địa giới. Đối phương cư nhiên không có phái ra một người thủ vệ. Tựa hồ cũng có rút lại đến rồi tông môn đại trận bên trong. Bởi vậy có thể thấy được Hắc Vân lão quỷ cùng Diệp Thần đánh một trận, đối với sóng to tông như vậy cửu phẩm tông môn mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Làm Diệp Thần mang theo đồng hồ muộn bình đi tới trước đại trận lúc, có vài tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí bay ra. Người tới người phương nào không biết đây là sóng to tông địa giới sao? Diệp Thần cười cười, ta là tới gia nhập vào sóng to tông. Nói xong, triển lộ mình một chút cảnh giới. Vài tên trưởng lão đều là kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ cảnh giới, thấy Diệp Thần đơn giản liền hiển lộ ra kim đan hậu kỳ thực lực, rất là kinh ngạc. Lập tức quay người hướng tông chủ bẩm báo. Sóng to tông tông chủ bản thân cũng là kim đan hậu kỳ thực lực. Có thể có sức mạnh như thế người gia nhập vào tông môn tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá sóng to tông cũng không rõ ràng Diệp Thần nội tình. Tùy tiện làm cho một người xa lạ tiến nhập tông môn, thật không bốn bảy lực còn mạnh mẽ như vậy, vạn nhất đối phương còn có ác ý, sợ rằng sẽ tạo thành tông môn tổn thất vô cùng lớn. Vì vậy sóng to tông tông chủ tự mình đi ra, hỏi vị này đồng nghiệp, chẳng biết tại sao muốn gia nhập ta sóng to tông. Diệp Thần cùng đồng hồ một bình, đồng thời lấy ra trường xuân cửa thân phận bài. Sóng to tông tông chủ và chư vị trưởng lão kinh hãi. Dĩ nhiên là trường xuân môn nhân trường xuân môn loại này bất nhập lưu rác rưởi môn phái, lúc nào dĩ nhiên ra khỏi mạnh mẽ như vậy người tài ba quả thực bất khả tư nghị vân vân. Mới vừa rồi nguyên anh lão quái sóng linh lực, chính là đến từ trường xuân môn phương hướng, vị tiểu huynh đệ này lẽ nào mọi người kinh nghi bất định. Diệp Thần cười cười, không muốn cùng những người này làm lỡ thời gian, nói, chỉ là cho các ngươi một cái cơ duyên, đến các ngươi sóng to tông nhìn một cái kim đan pháp môn tu luyện mà thôi. Tương lai các ngươi sóng to tông nếu như gặp phải chuyện phiền phải gì, có thể nói lên tên của ta. Diệp Thần lớn như vậy giọng điệu, làm cho tông chủ và chư vị trưởng lão lại là kinh ngạc không gì sánh được. Có trưởng lão cười lạnh nói, các hạ cũng bất quá là kim đan hậu kỳ cảnh giới, dựa vào cái gì đối với ta cửu phẩm tông môn sóng to tông nói ra lớn như vậy giọng điệu. Đồng hồ muộn bình nói, chỉ bằng hắn mới vừa đánh chết Hắc Vân lão quỷ. Đồng hồ muộn bình, làm cho tông chủ và chư vị trưởng lão quá sợ hãi. Thì ra cái kia nguyên anh lão quái, dĩ nhiên thật là Hắc Vân lão quỷ, không có khả năng ngươi một cái chính là kim đan hậu kỳ, làm sao có thể giết chết Hắc Vân lão quỷ, hắn chính là phụ cận vùng nguyên anh trung kỳ vô địch cường giả. Diệp Thần đem một thân thực lực 1/10, triển khai lộ ra. Trong sát na, phong vân biến sắc. Sóng to tông tông chủ và chư vị trưởng lão nhất thời toàn bộ thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, liền trong cơ thể linh lực đều ngừng vận chuyển. Cả người đều nằm ở cứng nhắc trạng thái. Loại tình huống này BCBC đừng nói tu tiên giả, coi như là tầm thường võ giả, đều có thể muốn mạng của bọn họ. Lần này, nhất thời làm cho tông chủ đám người mồ hôi lạnh bên ngoài lưu. Thấy lạnh cả người từ sau xương đuôi trong nháy mắt lên tới cái hót. Tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Đồng hồ muộn bình hơi lộ ra ngạo kiểu khe khẽ hừ một tiếng, nói, cái này tin chứ sóng to tông tông chủ ở bát phẩm tông môn, từng thấy nguyên anh cường giả. Đối phương là một gã nguyên anh sơ kỳ cảnh giới cường giả. Bên ngoài khí tức, so với Diệp Thần hiện tại triển lộ thực lực, lại vẫn so ra kém. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực, dĩ nhiên so với bát phẩm tông môn nguyên anh sơ kỳ cường giả còn mạnh hơn. Nếu như hắn biết, Diệp Thần triển lộ thực lực, chỉ là thực lực chân thật 1/10, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ. Thế gian này dĩ nhiên thật sự có như vậy thiên tiêu, cư nhiên ở kim đan hậu kỳ, là có thể sở hữu không kém gì nguyên anh sơ kỳ thực lực. Mãnh liệt như vậy thực lực, coi như là đi bắt phẩm tông môn Vân Hải Tông, cũng là đối phương thượng khách. Hắn chính là một cái cửu phẩm tông môn, đối với đối phương mà nói, thực sự không coi là cái gì. Thua thiệt bọn họ còn đem đối phương làm trộm giống nhau phòng. Lấy thực lực của đối phương, thật muốn động đến bọn hắn, tùy tiện một ngón tay cũng có thể diệt bọn họ tông. Sóng to tông tông chủ suy nghĩ minh bạch những thứ này, lập tức nói, ngay hôm đó bắt đầu, ngài chính là chúng ta sóng to tông danh dự thái thượng trưởng lão, sóng to tông tất cả tài nguyên, công pháp, ngài đều có thể tùy ý lấy dùng, tìm đọc. Sóng to tông tông chủ như vậy lên đường, Diệp Thần cũng không cần phải động thủ. Gật đầu, mang theo đồng hồ một bình, vừa bước một bước vào hộ tông trong đại trận, ở tông chủ tự mình dưới sự hướng dẫn, đi trước sóng to tông tàng kinh các.